Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 742, thành y uy danh. Diệp Lăng nghe được những lời này, nở nụ cười, tiếu dung lạnh lẽo thấu xương, trong mắt có nồng nặc sát cơ. A hát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này tìm đường chết quỷ. Đến cùng đều là một ít gì cầu đức hạnh. Diệp Lăng cười nhạt, một bên Tiểu Bạch cũng là hứng thú. Theo Diệp Lăng không sợ không có việc làm. Hơn nữa một dạng đều là chút kinh thiên động địa chuyện tình. Nó nhưng là còn nhớ rõ lần trước tại địa phủ đại bão có lộc ăn chuyện tình đây. Lúc này đây nếu như lại vào địa phủ, có phải hay không hiểu được thật tốt ăn no nê ngừng lại. Thanh Y gật đầu. Chúng ta đây phải nhanh lên đi Tây Nam Vân gia đuổi. Nếu không, ta sợ tới không vội. Ta đã truyền âm cho ta cha. Hắn hiện tại cũng đã hạ lệnh bắt đầu nghiêm tra. Nói xong, Diệp Lăng suy nghĩ một chút. Vậy được, ta đi vào nói một tiếng. Chúng ta hiện tại đi liền. Tề gia ngoài đại viện, Diệp Lăng đem Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ cho kêu lên. Nói mình muốn tạm thời rời đi trước, đi cứu ra tiểu nha hồn phách. Hai người ngẩn người, cứu, tìm ai cứu, không phải nói tiểu nha hồn phách là bị âm binh mang đi sao? Hai người đột nhiên cả kinh, nhìn Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc, sẽ không phải là muốn xuống địa phủ cứu chứ? Diệp Lăng gật đầu, cha, cô phụ, hai người các ngươi đang ở chờ. Ta nhất định sẽ đem tiểu nha hồn phách mang về. Yên tâm đi, nói cho cô không cần lo lắng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cùng Thanh Y mang theo Tiểu Bạch chậm rãi tiêu thất ngay tại chỗ. Dẫn theo một cái không người địa phương, Diệp Lăng cùng Thanh Y trực tiếp ngồi xuống Tiểu Bạch trên lưng. Hưu một chút lướt về phía nửa khoảng không, một cái tiểu thì về sau. Tây Nam Vân gia. Vĩnh viễn trấn Tây Nam Vân gia, đường đường thiếu chủ Vân Phi Dương đầu đầy đại hãn cha lấy mấy ngày này đã qua âm binh ghi lại. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện ở bên trong phòng của hắn. Vân Phi Dương tức thì ngẩn người, thấy là Diệp Lăng, vội vã đứng lên. Diệp thiếu, ta tra được, 3 ngày trước, quả thật có một đội âm binh mang theo một cái tiểu cô nương cùng một vị họ Tề lão nhân theo đông hải địa giới chạy tới Vân gia, có biết hay không thân phận của bọn họ? Diệp Lăng lãnh nói rằng, Vân Phi Dương gật đầu, chúng ta nơi đây đều có ghi lại, bọn họ là chấp pháp điện âm binh, là thứ 3 tiểu đội đội ngũ, vì để tránh cho có cái gì lỗ thủng, mỗi một lần âm binh mượn đường đều sẽ lưu lại cặn kẽ ghi lại. Cho nên nói lúc này đây xem như là bang lên Diệp Lăng đại ân. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chấp pháp điện thứ 3 tiểu đội. Ha ha, lão tử ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan, cũng dám làm loại này hoạt động. Ta muốn xuống địa phủ, cho nên phải mượn dùng Vân gia phù lộc. Diệp Lăng dứt khoát nói, một bên Vân Phi Dương gật đầu, sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Diệp thiếu, ta không biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng nếu như hữu dụng lên ta Vân gia địa phương. Cứ mở mờ. Diệp Lăng gật đầu. Cũng là không nói thêm gì. Vân Phi Dương lấy ra Vân gia phù lộc. Thanh Y cũng là huyễn hóa ra bản thể. Một thân xanh sắc quần dài Thanh Y một tay nhất lược. Một luồng âm trầm lực lượng trực tiếp bọc lại Diệp Lăng. Trong sát na, hai người nhất thú tiêu thất ngay tại chỗ. Vân Phi Dương nhìn 3 người rời đi, trong lòng luôn là có loại dự cảm xấu. Làm sao cảm giác chuyến đi này, địa phủ có thể lại muốn một lần đại bạo loạn đâu. Âm phủ, Nại Hà Kiều trước, một đám âm hồn đang ở xếp hàng quát mạnh bà thang. Lúc đầu quy quy củ củ, đột nhiên 2 đạo nhân ảnh hướng phía nơi đây vọt tới. Ai ai, ngươi chạy đi đầu thai a? Trên cái gì, mạnh bà thang lại uống không hết, các ngươi là cái gì tố chất? Đúng vậy, a đúng a, ở nhân gian cái gì tố chất, chết lại còn là này tấm tố chất. Bẩm báo Diêm Vương lão gia vậy đi, làm cho bọn họ xuống chảo dầu. Lúc đầu xếp hàng thật tốt, âm hồn môn từng cái đều là không muốn. Cái quái gì vậy, ở nhân gian siêu thị mua đồ có nhập đội. Nhưng là chưa thấy qua đầu thai cũng có nhập đội a. Ở Nại Hà Kiều cái này, nhưng là có âm binh gác. Chứng kiến hai đạo nhân ảnh đầu đá lung tung hướng phía nơi đây chạy tới. Từng cái đều là khuôn mặt sắc âm trầm. Người nào, bò trở lại cho ta. Ta gặp các ngươi thì không muốn đầu thai. Cái kia âm binh lạnh giọng đại quát. Nhưng là đột nhiên chạy tới hai người, một người trong đó trực tiếp một cước đá ra. Trực tiếp đem cái này âm binh cho gạt ngã trên mặt đất bên trên. Phác thông, tất cả âm hồn đều ngây người. Ai mẹ nhà nó, cái gì cái ý tứ? Ở chỗ này vẫn còn có người dám gan to như vậy. Ai ta thao, người nào cái quái gì vậy gan to như vậy? Biết đây là đâu trong sao? Ta nhìn ngươi là ở dương gian hoành quen chứ. Lão tử ta cần phải thu thập chết ngươi ngày hôm nay. Bị một cước gạt ngã trên đất âm binh tức thì lãnh quát. Cắn răng nghiến lợi đứng lên. Cái quái gì vậy? Quá khứ người nào âm hồn thấy hắn không phải cả người run lên. Ngày hôm nay lại bị người một cước cho đạp bay. Nhưng là hắn không thấy được. Các đồng bạn của hắn, từng cái đều là sắc mặt tái xanh, thậm chí là cả người run lên a. Bản tiểu thư đạp, nói đi, ngươi nghĩ làm gì ta? Đột nhiên một tiếng xâm nhiên thanh âm vang lên, cái này âm binh ngẩng đầu lên, tức thì con người lóe lên khủng hoảng màu sắc. Ái cha cha, ta côn nãi nãi a, ta cũng không biết là ngài a. Vừa nói chuyện, cái này âm binh trực tiếp quỳ xuống. Được kêu là một cái thương cảm a, đứng đối diện không là người khác, chính là Diệp Lăng cùng Thanh Y hai người. Lời nói nhảm, cái này Thanh Y nhưng là Xâm La Vương bảo bối khuê nữ. Liền một cái như vậy khuê nữ, tại địa phủ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu. Đừng nói một cái nho nhỏ âm binh, chính là mấy đại điện điện chủ nhìn thấy cũng phải đau đầu. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Mạnh bà nãi nãi, đem ngươi ghi lại cho bản tiểu thư nhìn. Ta muốn tìm một người. Vừa nói chuyện, Thanh Y trực tiếp chạy tới mạnh bà bên người. Cầm lên một cái danh sách liền nhìn. Mạnh bà tức thì ngẩn người. Trong tay mạnh bà thang đều kém chút vãi đầy mặt đất. Ái cha cha, ta côn nãi nãi, ngài có thể chậm một chút. Ta đây danh sách cũng không dám toái a. Mạnh bà nhìn Thanh Y không có chút nào ôn nhu đối đãi. Mình quý báu danh sách, kém chút sợ chết khiếp. Tên này sách nếu như tổn thất, đây chính là đại sự tình. Lật xem trọn vẹn một bản. Thanh Y quay đầu hướng phía Diệp Lăng lắc đầu. Diệp Lăng, không có, không có. Vậy chứng minh bọn họ còn không có đem tiểu nha hồn phách cho bán đi. Vậy chúng ta nên đi chấp pháp điện tìm xem người. Thứ ba đội chấp pháp. Diệp Lăng cười nhạt, Thanh Như cũng là gật đầu. Hai người mang theo tiểu bạch, xông thẳng xông hướng phía chấp pháp điện chạy đi. Chấp pháp điện, đây chính là địa phủ một cái đầu sỏ a, rất trọng yếu. Nhưng là chấp pháp điện chấp pháp phạm pháp khả năng liền khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái quái gì vậy cũng là cùng nhân gian học. Vô cùng uy nghiêm chấp pháp điện, cao lớn đứng vững tại địa phủ một góc. Trước điện là từng cái cường đại âm binh gác, từng cái đều có kim đan kỳ đáng sợ tu vi. Ở đường lên Thanh Y liền cho Diệp Lăng nói. Cái này chấp pháp điện điện chủ tu vi nhưng là thông thiên. Tối thiểu cũng là kim tiên trên tu vi. Đương nhiên, vẫn là không bằng nàng lão tử. Nàng lão tử nhưng là địa phủ mấy đại cường giả một trong đây. Hai người mang theo tiểu bạch đi tới chấp pháp điện trước. Sẽ đi vào trong vào. Kết quả trực tiếp bị âm binh cho ngăn lại. Này, làm gì chứ? Cho cô nãi nãi cút ngay. Thanh Y chứng kiến bị người ngăn lại, tức thì nóng nảy, Ai các ngươi những thứ này không có ánh mắt, là không có chứng kiến cô nãi nãi là ai đúng vậy? Ta đây mới đi vài ngày a, các ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy, ta gặp các ngươi là thuần túy tìm chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.